Chương 139, Kinh Hồ Bang Chu phản ứng. Nguy hiểm thật. Động cửa phủ, Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất bò dậy, hơi có vẻ chật vật. Còn kém một giây, hắn suýt nữa táng thân động phủ. Nơi đây không nên ở lâu. Dù sao cũng là từ trong động phủ trốn tới, Thạch Tiểu Nhạc sợ bị chạy đến người phát hiện mánh khỏe, gây nên không tất yếu phiền phức, cực kỳ mau rời đi hiện trường. Thế mà hủy đi. May mắn, muộn một bước. Xám trắng hang đá bốn phía, đông đảo võ lâm cao thủ một mặt nghĩ mà sợ. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng cho mình đến quá muộn, không giành được đồ vật. Hiện tại thì là vô cùng may mắn, thật muốn xông vào, trời mới biết có thể đi ra hay không đến. Không biết có người hay không trốn tới. Cách đó không xa, nhìn qua thiêu đốt không dứt ánh lửa, Diệp Linh Lung biểu lộ phức tạp. Nàng nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, cái kia để cho người ta kinh diễm thiên mới nếu là chết ở bên trong, thì thật là đáng tiếc. Hắn nhất định không chết, ta còn muốn tự tay rửa nhục đầu. Lăng Thiên Vũ cắn răng, hoán hận nói. Vọng Viễn Thành. Thạch Tiểu Nhạc trở về tiểu viện thời điểm, cũng không phát hiện Hạ Tiểu Cửu cùng Thường Uy, ngược lại là trong phòng, nhìn thấy một tờ giấy. Địch nhân đuổi kịp, đi trước một bước, đa tạ. Chữ viết không tầm thường, từ trong giọng nói nhìn, không thể nghi ngờ xuất từ Hạ Tiểu Cửu chi thủ. Đối với Hạ Tiểu Cửu thân phận, mới đầu Thạch Tiểu Nhạc không có mơ tưởng, thẳng đến hắn ngoài ý muốn phát hiện Thường Uy bí mật, trong lòng mới có suy đoán. Cái kia suy đoán, làm hắn kinh hãi không thôi. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc sở liệu không sai, Hạ Tiểu Cửu chỗ đối mặt địch nhân, chỉ có thể dùng cực đoan kinh khủng để hình dung. Chí ít lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt thực lực, liền giúp đỡ tư cách đều không có. Đương nhiên, hắn cùng Hạ Tiểu Cửu quan hệ tương đối kỳ quái, đừng nói hắn không có thực lực, cho dù có, đối phương cũng chưa chắc chịu muốn hắn giúp đỡ. Có lẽ lần trước rời đi, liền là hai người một lần cuối A Đông Phương Hạo Nhiên động phủ sự tình huyên náo xôn xao. Toàn bộ Vọng Viễn Thành võ giả đều đang đàm luận, bóp cổ tay người cũng có, nghiến răng người cũng có, không phải trường hợp cá biệt. Gian nào đó trong khách sạn, một cái áo xám người trẻ tuổi đem cái chén rơi vỡ nát, trong miệng cả giận nói, tiểu tử kia tung tích, cha đi ra chưa áo xám người trẻ tuổi, rõ ràng là Kình Hồ Bang thân truyền đệ tử, lạc tâm quỷ thủ thiết ngang. Kình Hồ Bang làm hắc đạo thế lực, kiếm tiền lai lịch so chính đạo rộng nhiều. Bởi vậy trong bang đệ tử đãi ngộ vậy 10 điểm không tầm thường. Thì như Tiết Ngang, liền phối hữu 5 tên người hầu. Trong đó một vị người hầu tiến lên, âm hiểm cười nói, khởi bẩm công tử, chúng ta đã từ chi vô bất ngôn tra được tin tức, tiểu tử kia ngay tại Vọng Viễn Thành nào đó cái tiểu viện bên trong. Ha ha, tốt. Tiết Ngang cười to, nói, chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta liền động thủ. Hắn cái này 5 cái người hầu, mỗi cái đều là nạp khí tam trọng tu vi. Một trọi một đương nhiên đấu hơn hết Thạch Tiểu Nhạc. Hơn hết 5 người luyện có một loại trận pháp, địch nổi nạp khí lục trọng cao thủ đều dễ dàng, lại thêm mình, không tin làm bất tử đối phương. Nghĩ đến có thế đem Thạch Tiểu Nhạc giẫm tại dưới chân, cũng moi ra đối phương cường đại bí mật, Tiết Ngang hưng phấn đến mặt đều bà tờ đầu và nở ve ho. Ngay tại Tiết Ngang bọn người kế hoạch đối phó Thạch Tiểu Nhạc lúc, một vị thân mặc đồ đỏ, vai che đậy màu đen áo choa nở dê, đầu đội mang sa thoa nón lá người thần bí. Đồng dạng đi vào Chi Vô Bất Ngôn. Chi Vô Bất Ngôn lầu 2. Thiết Ngang ở nơi nào người thần bí hỏi. Phúc Lai khách sạn, chữ Thiên Tam Phòng. Mấy chục hơi thở về sau, vải mảnh hậu nhân đáp. Giữ lại 200 lượng ngân phiếu, người thần bí rời đi. Ngưng huyết thần trảo hiệu quả quỷ dị, nhưng ta dù sao đối Tiết Ngang động thủ một lần, đến lúc đó hắn một chết, khó tránh khỏi bị người liên hệ tới. Chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển di sự chú ý mang sa thoa nón lá dưới, người thần bí chuyển suy nghĩ. Đêm khuya, gió lạnh hơi phật. Một nhóm 6 người lướt qua yên tĩnh phố dài, đang định chuyển cái sừng. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ bóng dáng lóe lên, có người ngăn ở phía trước. Các hạ, tránh ra. Thiết Ngang nhíu mày. Đối diện người kia dáng người thẳng tắp, một bộ áo đo, màu đen áo choa nở dê theo gió mà tung bay, hát xa hạ mặt nhi nở không do ra nở dê. Nhưng loại này thần bí tư thái, không thể nghi ngờ làm cho lòng người sinh cảnh giác. Giao ra bí tịch, tha cho ngươi bất tử. Người thần bí khàn khàn đường. Lớn mật, ngươi dám uy hiếp công tử. Một vị người hầu nghe vậy quát. Hắn cùng 4 người khác nháy mắt ra dấu, đang chuẩn bị liên thủ, đối diện người thần bí động. Xoát. Chỉ gặp hắn một móng vuốt vươn ra, hào quang màu đỏ sậm mang theo quỷ dị tà khí, trực tiếp trộm tới mở miệng người hầu kia. Người hầu kia vội vàng lui lại né tránh, vừa buông lỏng một hơi, chợt thấy phía trước đồng bạn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau một khắc, hắn mất hết ý thức địa ngã trên mặt đất. Ma đạo trảo công, ngươi là người trong ma đạo? Tiết Ngang hoảng hốt. Người trong ma đạo từ trước đến nay là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận bọn hắn cường đại. Tiết Ngang tình nguyện trước mắt là một đám chính đạo cao thủ, vậy không muốn đối đầu cái gì ma đạo cao thủ. Chân đạp thiên la bộ pháp, người thần bí đột nhiên đi vào cái thứ hai thị vệ trước mặt, cách không một móng vuốt làm vỡ nát đối phương tâm mạch. Ngưng huyết thần trảo mặc dù có thấy hiệu quả chậm nói chuyện, nhưng cơ bản lực sát thương vẫn là có. Truy hồn thất thức Tiết Ngang tay cầm hắc đao, không chút do dự địa sứ ra sát chiêu mạnh nhất, tầng tầng lớp lớp đao mang hướng phía trước phủ tới. Lần sau lấy ngươi mạng chó. Hướng Tiết Ngang đánh ra một cái trảo phong, người thần bí phi thân rời đi. Công tử quả nhiên uy vũ, đánh lui còn lại ba cái người hầu đang muốn lấy lòng, chợt thấy Tiết Ngang trừng to mắt, trong cổ họng phát ra khanh khách âm thanh, sau đó cả người ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Từ trong động phủ chiêu đến bây giờ, vừa lúc là ba ngày. Giờ phút này nếu như cắt Tiết Ngang làn da, liền hội phát hiện, huyết dịch của hắn như là bột nhão bình thường, lưu đều lưu không ra. Nhất định là vừa rồi trảo phong công tử bị ám toán. Công tử chính là Kình Hồ bang đệ nhất thiên tài, chết ở bên ngoài, bang chủ nhất định sẽ giết chúng ta. Nếu không, chúng ta trốn A ba vị người hầu xuất thân hắc đạo, đương nhiên cũng không phải người tốt lành gì, đang định nấp kỹ thi thể, bỏ trốn mất dạng, đột nhiên nghe thấy bốn phía có người hô to, một đám giang hồ khách bị người đưa tới. Ba người sắc mặt trắng bệnh. Trong tiểu viện, người thần bí cầm xuống mang sa thoa non lá, lộ ra một trương hơi có chút non nớt khuôn mặt anh tuấn. Không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Có ba người kia làm chứng, Kình Hồ bang hẳn là hội đưa ánh mắt chuyển tới ma đạo trên đầu. Bất quá, ta cùng Tiết Ngang xung đột sớm muộn hội bại lộ, vẫn là phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới được. Âm mưu quỷ kế, cuối cùng chỉ có thể tránh né nhất thời, muốn chân chính không sợ hết thảy, dựa vào vẫn là ngạnh thực lực. Vọng Viễn Thành, Thạch Tiểu Nhạc vậy không định lại chờ đợi. Hắn quyết định đi một chuyến Ý Khí Môn. Ý Khí Môn là phù lưu vực nhất lưu chính đạo thế lực, sở dĩ đến đó, là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thông qua truy xét biết được, Toái Tuyết Đao bên trên một nhậm chủ nhân, chính là Ý Khí Môn một vị nào đó trưởng lão. Hắn muốn thông qua K.I.T.N.G. quan hệ nào y, điều tra năm đó phụ mẫu sự tình. Về phần hạ bất quy cái kia manh mối, dính đến giải thù hội, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không có ý định đụng. Mặt khác, hắn còn nghe nói Ý Khí Môn có tỏa có thế kích phát nhân thể linh cảm kỳ cầu, nếu có cơ hội, hắn muốn đi lên thử một chút. Tòa nào đó mênh mông hồ lớn một bên, xây dựng liền thoát nước bên trên lầu cát, kéo dài đủ có mấy trăm mét dài. Trong đó một tòa lớn nhất trong lầu cát, một vị thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy hung tướng nam tử xem hết trong tay tin, trực tiếp dùng nội lực đem đốt thành cho tàn. Người trong ma đạo hung tướng nam tử trong mắt sát cơ lộ ra, ngực bốc lên mấy lần, rốt cục nhịn không được nộ khí, một trưởng đem lầu các thu nhập thêm mặt vỗ ra thô to của nước. Động tĩnh to lớn truyền đi, dẫn tới không ít Kình Hồ bang cao thủ nhao nhao ghé mắt. Giết ta Ngang Nhi, không quản ngươi là chính đạo cao thủ, còn là ma đạo cao thủ, hết thể đều phải chết. Hung tướng nam tử, đó là Kình Hồ bang bang chủ Tưởng Chính Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Thân là hắc đạo bá chủ một trong, Tưởng Chính Lâm cổ tay từ không cần hoài nghi. Nhưng vậy nguyên nhân chính là như thế, tại hắn sáng lập Kình Hồ bang mấy chục năm, đắc tội không biết bao nhiêu người. Tiết Ngang là Tưởng Chính Lâm hài lòng nhất con trai, cho nên hắn mới tận lực giấu giếm cái trước thân phận, miễn cho bị người khác sớm ám toán. Nguyên bản, Tưởng Chính Lâm là muốn chờ mình trăm năm về sau, đem bang chủ vị trí chuyển cho Tiết Ngang. Hiện tại, hết thể kế hoạch đều bị đánh vỡ. Phái ra 13 kỵ, lấy tốc độ nhanh nhất, đem Ngang Nhi cùng ba cái kia xuẩn tài mang về. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Tưởng Chính Lâm đối không khí hô to. Sau một khắc, một bóng người từ trên xà nhà kích bắn đi ra, rất nhanh biến mất tại lầu cắt trong đám. Lạnh lạnh hoang dã bên trong, một bộ thanh sam bóng dáng lẻ loi độc hành, chân đạp thái nhờ trăng, đi lại vững vàng. Ở tại phía trước, xuất hiện một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bình nguyên không phải từ bùn đất cùng thảm thực vật tạo thành, lại là từ vô số màu xám nham thạch trồng chất mà thành. Thỉnh thoảng có thật nhiều người tại đống đá bên trong bồi hồi, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thạch Tiểu Nhạc không có mơ tưởng, hắn gặp phụ cận có cái miếu hoang, liền tạm thời ở đi vào, dự định ngày mai lại lên đường. Chỉ chốc lát sau, bốn đại hán đủ rũ địa đi tới, các loại trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, từng cái mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, ngươi chiếm chúng ta địa phương, còn không mau cút đi, trứng trong miếu đổ nát còn có không ít người, nghe vậy đều nhìn qua, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cái này bốn huynh đệ tìm nhiều như vậy thiên đồ vật, một mực không có thu hoạch, chính kìm nén nổi giận trong bụng đâu, tiểu tử này lại chiếm bọn hắn địa phương, chỉ sợ tiêu rồi. Hy vọng hắn có thế hoàn hảo không chút tổn hại địa đi ra ngoài. Từ bốn phía tiếng nghị luận bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đại khái đoán được, đám người này gần nhất ngay tại phụ cận tìm kiếm cái gì, đoán chừng mỗi người đều tại miếu hoang vẽ địa bàn, nước giếng không phạm nước sông. Nghĩ đến đây, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chậm rãi ngươi ô hế huynh đệ của ta nghỉ ngơi địa phương, không nói một tiếng liền muốn đi, tối thiểu nhất lấy ra chút thành ý ai trong bốn người, một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử hát hát đường. Hắn gặp Thạch Tiểu Nhạc sạch sẽ thanh thoải mái, cử chỉ ung dung, đoán chừng trên người có chút đồ tốt, liền lên ăn cướp ý đồ xấu. Nhìn một chút đối phương toàn thân dơ bẩn, Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi muốn cái gì thành ý 100.000 lượng nờ dê bạc trắng, thiếu một điểm đều không được. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử khoát khoát tay chỉ, một bộ ăn chắc bộ dáng. Ba người khác thì là mỉm cười, phảng phất tại xem kịch vui. Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát ngồi xuống lại, dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu tử, ngươi mẹ hắn dám không nhìn ta mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử giận dữ, thấy thế, một trưởng liền hướng Thạch Tiểu Nhạc đầu vỗ tới. Nó bộc lộ ra khí tức, thình lình đạt đến nạp khí ngũ trọng cấp bậc. Phanh Thạch Tiểu Nhạc con mắt không có trợn một cái, vung tay lên, trực tiếp đem dữ tợn nam tử đập bay ra ngoài. Cái này hơi hợt bộ dáng, làm cho trong miếu đổ nát mấy vị chưa từng ngẩng đầu người, đều nhìn lại. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.